Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, thủ đoạn, canh 1, nàng rất hiểu rõ Chu Dũng, thực nếu vì vô tướng đao, tuyệt không có khả năng giao cho mình, trách không được hắn một mực như vậy an phận, một mực tiêu diêu tự tại, cố gắng thử một phen về sau, buông tha cho trùng tu, lại cất giấu đòn sát thủ. Thật muốn bị hắn được vô tướng đao, phối hợp thiên đao tâm pháp, uy lực chính là cực kinh người. Như nàng có đao này, mặc dù không thể vô địch khắp thiên hạ, cũng đã có thể trấn nhiếp bầy luân. Thiên đao tông đề vị tướng trên diện rộng tăng lên, cũng có thể không phụ lòng liệt tông và sư phụ nổi khổ tâm. Nàng mặc dù thành thiên đao tông tông chủ, dựa vào thủ đoạn cùng võ công áp chế hết thảy phản đối thanh âm. Hiệu quả chắc lấy, hiện tại dĩ nhiên có thể khống chế toàn bộ thiên đao tông. Có thể nàng biết rõ, một ít thiên đao tông đệ tử ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy nam tông chủ rất tốt. Nàng tự muốn cho bọn hắn minh bạch, chính mình nữ tử này so nam nhân càng hơn đảm nhiệm tông chủ. Từ tông chủ, đi theo ta a. Nàng đứng dậy đi ra ngoài. Từ Thương, Sở Ly, Kinh Hiểu Khiết ba người đi theo nàng ra đại sảnh. Đi tây xuyên qua ba cái mặt trăng môn, ba gian rộng thùng thình sân nhỏ, rốt cục đi vào một tòa hoa viên. Trong hoa viên là một tòa tiểu hồ, ba quang lan tan, thanh sao sao người, tiểu hồ bên trên hoành mang lấy hành lang gấp khúc cùng tiểu đình. Lịch sự tao nhã hợp lòng người, tiểu đình bát giác, mái cong họa bích, màu son cây cột bóng lưỡng. Trong đình chắp tay đứng một cái thanh sam trung niên nam tử. Vốn là tuấn giật khuôn mặt che kín tang thương, coi như đã trải qua quá nhiều thế sự, tâm tình già nua, mặc dù bên ngoài nhìn về phía trên hay là trung niên, tâm tình dĩ nhiên đi vào lão niên. Hắn chính chằm chằm vào trong hồ cá bơi xem nhìn, tập trung tinh thần, nháy mắt một cái không nháy mắt. Chu sư huynh, Tống Man Nhân dương giọng kêu. Nàng lượn lờ mềm mại đạp vào hành lang gấp khúc, chập chờn như liễu cành chuyển đến tiểu đình. Xinh đẹp cười nói, Chu sư huynh thật hăng hái, tại thưởng cá đâu, một kẻ phế nhân, ngoại trừ nhìn xem cá còn có thể làm gì. Chu Dũng mặt mũi tràn đầy lãnh đạm, lườm liếc đi tới Sở Ly ba người, thản nhiên nói, tông chủ vậy mà dẫn theo ngoại nhân đến xem ta, thật đúng là hiếm thấy. Đây là Nam Thiên Môn từ môn chủ. Tống Man Nhân ôn nhu cười nói, vị này thì là Nam Thiên Môn Lý Cung Phụng. Chúng ta cùng Nam Thiên Môn không có gì liên quan a. Chu Dũng nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly cùng Từ Thương, lạnh lùng nói, ta cùng với Nam Thiên Môn cũng tố không kết giao, có tìm ta có chuyện gì? Cái này một phế nhân. Nam Thiên Môn cùng Thiên Đao Tông cách xa nhau mấy chục vạn dặm xa, ít đã gặp mặt, nghe nói kỳ danh mà thôi. Tống Man Nhân mang của bọn hắn tìm đến mình, tuyệt không có chuyện gì tốt. Tống Man Nhân cười nói, bọn họ là bởi vì làm đệ tử Phạm Nghị thù hận tìm tới. Phạm Nghị sư huynh có thể nhận biết. Phạm Nghị, chấm ngoặc kép, Chu Dũng khoát khoát tay. Theo chưa từng nghe qua, Phạm Nghị thanh danh mặc dù tại trong tông cùng cảnh nội thông truyền, ở chỗ này lại không sao cả truyền tới. Dù sao vẻn vẹn là nhân tài mới xuất hiện, còn không phải trong tông cao cấp nhất cao thủ. Là trọng yếu hơn là còn không có việc gì tích lan truyền, danh khí chưa đủ. Tống Man Nhân nói, Phạm Nghị phụ thân gọi Phạm Học, mẫu thân Lục Ngọc, Chu sư huynh có từng nghe qua? Chu Dũng không chút do dự khoát tay, không nhìn được được. Tống Man Nhân khẽ cười một tiếng, Chu sư huynh võ công của ngươi phế đi, chẳng lẽ đầu óc cũng phế đi? Phạm sư huynh cùng Lục sư tỷ vậy mà không nhớ rõ. Phạm Học, Lục Ngọc, chấm ngoặc kép. Chu Dũng làm nhớ lại trạng, như có điều suy nghĩ gật đầu, giống như nhớ lại một chút. Chúng ta sư huynh sư tỷ, Phạm sư huynh cùng Lục sư tỷ tư chất mặc dù bình thường, nhưng cũng là trung thực bổn phận chi nhân. Tống Man Nhân thở dài một tiếng nói, đáng tiếc ông trời bất công, vậy mà lại để cho hai người bị diệt môn. Chu Dũng khẽ nói, thật to gan, ai làm hay sao? Tống Man Nhân đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, trên mặt mang cười, nghe nói là Chu sư huynh ngươi, nói hưu nói vượn. Chu Dũng đoạn quát một tiếng, lạnh lùng nói, Tống sư muội, người đây là muốn tìm ta tính toán lão trướng. Chu sư huynh lời này bổn tọa nghe không hiểu. Tống man nhân cười nhẹ lắc đầu. Thật muốn tìm sư huynh phiền phức của ngươi. Ta sẽ tìm như vậy lấy cớ. Huống hồ từ môn chủ cũng sẽ không phối hợp nha. Hắc, nam nhân vì sắc đẹp. Chuyện gì làm không được. Chu Dũng liếc xéo liếc Từ Thương. Chỉ cần hướng chuyện nam nữ bên trên một kéo. Tự là bùn đất tiến đũng quần. Có miệng nói không rõ. Thật lớn tổn hại nàng nhất tông chi chủ uy nghiêm. Như tông chủ là nam. Là tình yêu. Đổi thành nữ. Tắc thì hoàn toàn bất đồng. Ai nói chỉ có võ công sát nhân. Dựa vào trí tuệ cùng miệng lưỡi làm theo có thể sát nhân. Từ Thương sắc mặt trầm xuống. Hai mắt bỗng nhiên bắn ra hàn quang. Tống man nhân nhíu mày. Chu sư huynh. Xem ra ngươi là nóng nảy. Loại này váng đầu lời nói đều nói được ra. Nói a, cái thanh kia vô tướng đao ở nơi nào? Cái gì vô tướng đao? Ai có vô tướng đao? Chớ có nói hưu nói vượn. Chu Dũng hạ giọng quát. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới chuyện này hội tiết lộ. Việc này thật đúng không chê vào đâu được. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy. Nên chôn dĩ nhiên chôn. Tuyệt sẽ không xảy ra sự cố. Tống man nhân xem xét ánh mắt của hắn. Liền cảm thấy nhất định. Biết rõ Sở Ly theo như lời 89/10. Xác thực có vô tướng đao. Vô tướng đao đối với nàng quá trọng yếu. Dù cho tâm tính như nàng cũng khó tránh khỏi lo được lo mất. Chu sư huynh. Giao ra vô tướng đao a. Tống man nhân lạnh lùng nói. Đừng ép ta ra tay độc ác. Nhiều lắm thì vừa chết mà thôi. Chu Dũng khinh thường cười cười. Ngoại trừ cái này, Tống sư muội ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Tàn sát đồng môn, phải bị tội gì? Tống man nhân mặt lạnh lùng cười lạnh nói. Chu sư huynh ngươi thật đúng là cho rằng làm được không chê vào đâu được. Vu khống, Chu Dũng thản nhiên nói. Cũng không thể thỉnh cái kia Phạm Nghị tới làm chứng a. Hắn khi đó mới bao nhiêu? Có thể nào nhận ra hung thủ? Tất cả mọi người sẽ tin tưởng ngươi là cố ý hãm hại ta. Sở Ly cho Từ Thương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ Thương áp âm thanh hỏi. Nhưng khi nhìn ra cái gì? Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói. Vô tướng đao liền ở chỗ này. Vừa tìm liền biết. Hơn nữa muốn cho hắn nhận tội cũng dễ dàng. Cầm một kiện hắn thiếp thân chi vật là được. Đúng vậy. Từ Thương trầm giọng nói. Sở Ly nói. Môn chủ, chúng ta cần phải đi. Từ Thương thật sâu liếc hắn một cái. Dương giọng nói, Tống tông chủ, Tống man nhân vừa sải bước đến hắn phụ cận. Từ Thương nói, Lý cung phụng, người cùng Tống tông chủ dứt lời. Sở Ly nhìn về phía Tống man nhân, chỉ đỉnh đầu, vô tướng đao có lẽ liền tại đỉnh bên trên. Cẩn thận tìm xem liền có thể tìm được. Ngoặc kép, tốt, Tống man nhân nói. Thực nếu tìm được vô tướng đao, bổn tọa tự sẽ cho Phạm Nghị một câu trả lời thỏa đáng. Cái kia liền đa tạ rồi. Từ Thương ôm quyền nói. Chúng ta xin được cáo lui trước. Tống man nhân nhẹ quai hàm thủ. Ôm một cái quyền. Từ Thương ba người chợt biến mất. Xuất hiện ở Nam Thiên Môn vấn tâm dưới đường. Lý đại ca, gấp cái gì nha? Kinh Hiểu Khiết vừa đứng ổn liền mở miệng. Bất mãn mà nói. Làm gì vậy không đợi lấy nhìn xem. Nàng đến cùng có thể hay không thu thập tên kia. Việc này không nên ngoại nhân nhúng tay. Nếu không hội lưu lại mượn cớ. Cũng làm cho Tống tông chủ khó làm. Từ Thương lắc đầu nói. Lý cung phụng làm việc ổn thỏa. Hắn cũng có xúc động. Muốn nhìn vô tướng đao đến cùng có ở đấy không. Có thể hay không tìm được. Bị Sở Ly một nhắc nhở. Mới cố nén ly khai. Nàng kia đến cùng có thể hay không thay Phạm sư huynh báo thù. Kinh Hiểu Khiết hỏi. Từ Thương nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thở dài. Cái này có thể suy tính không ra đến. Tất cả Tống tông chủ một ý niệm. Bất quá ta cảm thấy nàng hội. Tống man nhân lòng dạ cũng không như vậy khoáng đạt. Có thể đối với đệ tử trong tông khoan dung. Lại sẽ không đối với Chu Dũng khoan dung. Chu Dũng làm việc quá độc ác. Làm quá nhiều tổn thương Tống man nhân sự tình. Một mực tại cơ hội thu thập Chu Dũng. Rốt cuộc tìm được rồi. Bằng cổ tay của nàng.